Giáo hoàng phản nghịch, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhữ danh banh tại thời điểm đối phương ngẩng đầu, đầu ngón tay chắc cần khắc điểm lên giữa trán hắn, thần thánh mệnh danh cho kẻ này, thừa nhận đối phương tồn tại. Sau khi linh quang hiện lên, ánh mắt người tên banh liền toát ra thần thái, lại hôn góc áo một lần nữa, rồi mới đứng lên, áo choàng màu đen trên người hóa thành quần áo. Ngô, Nhữ là cách xưng hô tôi, anh Kiều trang trọng. Banh cương ngạnh như nham thạch đi tới trước mặt cô Linh. Đại chủ giáo, ta là phó quan của ngài Banh, từ hôm nay trở đi sẽ phụng dưỡng với ngài. Cung kính thi lễ, tự giới thiệu, mỗi người các ngươi đều sẽ có một người phó quan, bọn họ sẽ phụ trợ các ngươi cùng bảo hộ các ngươi, còn có một tác dụng khác không cần ta phải nói nữa nhỉ. Trác Cần Khác cười ôn hòa nói, ở trước mặt mấy vị đại chủ giáo của y, Trác Cần Khác chưa bao giờ che giấu bản chất không tốt lắm của y lần nào cả. Năm vị đại chủ giáo ưu tú đương nhiên là biết, một cái tác dụng cuối cùng kia khỏi cần nói cũng rõ ràng là giám thị, năm vị đại chủ giáo hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một vài trải nghiệm đặc biệt tỏ vẻ hiểu rất rõ vấn đề này, mà cũng bởi vì trong lòng bọn họ không thẹn cho nên chẳng có mấy để ý đến chuyện này. Toledo ánh mắt đầy kinh nghi tò mò, nhìn không được mà ngó xuống hồ nước phiếm kim quang, hành động quái dị này rất khó có thể không làm cho người ta chú ý đến. Toledo, còn chưa có đến phiên ngươi, qua một bên đi. Trác Cần Khác ghét bỏ đuổi người, tiếp đón nữ tu sĩ cốc tai Margarita đi tới, không quên đưa cho nữ tu sĩ một chiếc áo choàng màu đen. Tôi chỉ là tò mò, dưới nước này thật sự không có ai sao? Cứ việc thân là một tín đồ mà lại đi hoài nghi như vậy thì rất không tốt, nhưng Toledo biết rõ Trác Cần Khác sẽ không vì chút việc nhỏ như vậy mà sẽ trách phạt gã, so với mấy tôn giáo nghiêm khắc mà lại chuyên nhất kia, thái độ của Trác Cần Khác có thể nói là khoan dung cùng bao dung. Ta cho phép ngươi lục soát một chút. Nụ cười của Trác Cần Khác vẫn như cũ ôn hòa, chỉ là Toledo lại cảm nhận được áp lực từ bên trong, liền rụt rụt cổ lại. Tôi chỉ là thắc mắc, chỉ bằng mấy thứ kia, nhánh cây, bùn đất, đặc biệt hơn một chút thì chính là máu của ngài, liền thật sự có thể tạo vật được sao? Toledo thái độ chột dạ giải thích, kỳ thật mấy vị đại chủ giáo còn lại cũng có ý tưởng giống hệt vậy, chỉ là bọn họ không có biểu hiện ra rõ ràng như Toledo mà thôi. Ngươi cho rằng cây này là cây bình thường, đất này là đất bình thường. Nước này là nước bình thường, Trác Cần Khác hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Lúc này đầu óc Toledo đã quay như trong chóng rồi, nghe câu nào liền hỏi luôn câu đó. Đương nhiên không phải, nụ cười của Trác Cần Khác càng thêm ôn nhu sâu sắc. Ngươi có muốn cảm thụ một chút không? Đây rõ rõ rành rành là tín hiệu uy hiếp, không cần, mời ngài, mời ngài. Toledo rất tức thời mà tránh ra, nhường ra đường cho Trác Cần Khác và nữ tu sĩ cốc tai Margarita. Nữ tu sĩ cốc tai Margarita lòng mang theo thấp thỏm cùng kích động đặt tay vào ở trong nước, không bao lâu sau, quả nhiên một đôi tay mềm mại đã nắm lấy tay bản thân, trên mặt nữ tu sĩ cốc tai Margarita nở rộ ra sự kinh ngạc cùng vui sướng, ánh mắt bà cứ nhìn chằm chằm vào trong nước, phía dưới hồ nước thanh triệt đến có thể nhìn thấy đáy kia, ngoại trừ mấy nhánh cây ra, thật đúng là không có thứ gì khác, bà nhìn thấy, một cái nhánh cây biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thân là tín đồ, nhưng bà cũng có hoài nghi giống y hệt Toledo, không có cách nào, ai bảo cái thế đạo này, ảo thuật cùng kỹ thuật lừa đảo cao quá chứ. Xuất hiện từ trong nước chính là một thiếu nữ, bộ dáng 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú. Ôi, thần hỡi, nữ tu sĩ cốc tai Margarita nhìn tiểu cô nương, lập tức phủ áo choàng lên cho cô, ánh mắt hung ác che ở trước mặt thiếu nữ, nhìn mấy tên đàn ông ở đây, ngay cả Trác Cần Khác cũng nhận được hung quang. Thiếu nữ hoàn toàn chẳng biết gì cả về sự bảo hộ của nữ tu sĩ cốc tai Margarita, giống như banh mà quỳ gối trước mặt Trác Cần Khác. Giáo hoàng miện hạ, nữ danh Tứ Diệp, Trác Cần Khác hoàn thành một lần ban danh, giao linh tính cho Tứ Diệp, chỉ thấy bên trong cặp mắt vô thần thương không kia tỏa sáng sáng rọi, trên mặt là nụ cười linh động khác hẳn với banh, hồn nhiên mà lại chất phác. Sau khi hôn góc áo Trác Cần Khác một lần, áo choàng trên người liền biến hóa thành trang phục váy nữ tu sĩ, đứng lên, đi về phía nữ tu sĩ cốc tai Margarita. Bước chân mới chỉ đi ra được hai bước đã dẫm phải làn váy, sau đó bùm một cái, ngũ thể tiếp đất, ánh mắt Trác Cần Khác phiêu đi một chút, banh nhíu mày nhìn đồng bào, năm vị đại chủ giáo ngây ngốc trên bầu trời tựa hồ như có loài chim nào đó bay qua, phát ra tiếng cười nhạo lạnh nhạt, lại tựa hồ như có gió thổi qua, đánh tan mấy thứ gì đó trong lòng bọn họ. Tứ Diệp dũng cảm bò dậy từ trên mặt đất, trên mặt cực ngượng ngùng, hồng hồng, ánh mắt cũng ẩn ẩn chút lệ quang vì ăn đau, lại kiên nghị đứng lên, xem nhẹ cái tư thế cùng tay cùng chân kia, đi tới trước mặt nữ tu sĩ cốc tai Margarita, nụ cười tươi đẹp nở rộ giống như ánh mặt trời ngày xuân, làm người nhìn vào liền cảm thấy vui sướng hồn nhiên ngây thơ. Chào ngài đại giáo chủ, cháu là phó quan ngài, Tứ Diệp. Nữ tu sĩ Koptai Margarita phi thường thích Tứ Diệp bởi vì đây đúng là đứa trẻ mà bà muốn, rộng rãi thuần khiết nhiệt tình dũng cảm, đơn thuần mơ hồ, đứa nhỏ này giống như là những khát vọng trong lòng bà được hiện thực hóa vậy, sao bà có thể không thích cho được, lúc này đã lôi kéo tay Tứ Diệp tự ái đánh giá, một màn tràn ngập ôn nhu cũng không phải là bên Colin và banh kia có thể so được. Toledo, không cần tò mò nữa, lần này đến phiên ngươi rồi. Chắc cần khác lại lần nữa gọi ra một người. Toledo phi thường tích cực ra tới, cầm áo choàng Trác Cẩn Khác cung cấp, liền ngồi xổm bên cạnh ao, vươn tay, ở trong lòng suy nghĩ về kiểu phó quan hắn muốn, chỉ là thời gian hắn phải chờ rõ ràng là ngắn ngủi hơn Colin và nữ tu sĩ Koptai Margarita rất nhiều, một người nắm lấy tay hắn, từ trong nước đi ra, sau đó trực tiếp duỗi tay lấy áo choàng qua tự phủ lên cho mình. Khuôn mặt bình phàm, hiện giờ còn chưa nhìn ra được tính cách, chỉ là Toledo đã cảm thấy không đúng rồi, đây không phải loại hình phó quan hắn muốn nha. Cũng giống như hai người trước đó, khiêm tốn quỳ gối trước mặt Trác Cẩn Khác, được Trác Cẩn Khác ban danh. Nhữ danh Fairy, Fairy nhận được ban danh, áo choàng biến thành quần áo, một bộ tươi cười đi về phía Toledo. Đại chủ giáo, ta là phó quan của ngài Fairy, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo ước thúc hành vi của ngài. Giới thiệu sao lại không giống mấy cái trước đó thế, cái gì gọi là ước thúc hành vi của ta hả? Giáo hoàng miện hạ, đây là có chuyện gì, tính cách tôi muốn không phải như thế. Toledo bất kính đưa ra ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, ngoại trừ Colin và nữ tu sĩ Koptai Margarita ra, thiết lập mấy phó quan của các ngươi đều sẽ do ta định. Trác Cẩn Khác rất có lý nói. Đối với con cáo già Toledo này, sao y có thể để cho hắn như hổ thêm cánh, dệt hoa trên gấm được chứ, đương nhiên là phải xen vào một chút, khiến Toledo phiền não một chút. Giữa năm vị đại chủ giáo, không làm người bớt lo nhất chính là Toledo. Có ý kiến. Khuôn mặt mang cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Toledo, dư quang còn không quên chiếu cố cà phê cùng Angelica. Không có, Toledo không có can đảm nói có. Đại chủ giáo đại nhân, ngài là không dám. Ferry ở bên cạnh phun ra ý tưởng chân thật của Toledo, đưa tới hung quang của Toledo, Ferry bình tĩnh quay đầu. Mọi người nhìn Toledo, đã có chút hiểu biết về thuộc tính của Ferry, từ nay về sau, mấy cái ý niệm thiếu đòn vận chuyển trong lòng Toledo kia, xem ra là không thể gạt được người nữa. Rất tốt, Angelica, lần này là ngươi. Trác Cẩn Khác lại bảo một người đi ra. Angelica không có bất cứ một ý kiến gì đối với sự cưỡng chế của Trác Cẩn Khác, trong lòng tò mò Trác Cẩn Khác sẽ an bài cho cô dạng phó quan gì. Phó quan của cô từ trong nước đi ra, là nam, Angelica cường hãn cũng không có chút xấu hổ nào đối với thân thể nam tính lõa lồ kia, bình tĩnh đưa áo choàng cho đối phương. Nhữ danh Khúc Lang, trình tự không có gì thay đổi so với trước đó, mọi người chú ý chính là vị phó quan khuôn mặt tuấn tiếu này là loại tính cách như thế nào. Vẫn là một vẻ tươi cười, không phải hồn nhiên ngây thơ như Tứ Diệp, không phải bình thường như Fairy, mà là một loại tùy tiện rõ ràng, cả người bĩ khí. Đại chủ giáo Mỹ Lệ, ta là phó quan trung thành của nàng Khúc Lang. Khúc Lang dắt tay Angelica, phong độ nhẹ nhàng hạ thắt lưng, lại ái muội hôn một cái trên đó. Khuôn mặt tuấn tiêu, ánh mắt cực nóng, khiến nữ tính vì kẻ này mà mặt đỏ tim đập. Chỉ tiếc trước mặt gã không phải là nữ tính bình thường, đối với hành vi của Khúc Lang, Angelica liền thể hiện một mặt bạo lực, loại nam tính không biết liêm sỉ này Angelica chán ghét nhất. Giáo hoàng miện hạ, ta xin thay đổi người. Angelica phi thường cung kính đưa ra ý kiến với Trác Cẩn Khác. Angelica tuy rằng tính cách của Khúc Lang có chút vấn đề, nhưng gã là một phó quan phi thường ưu tú, việc này ngươi yên tâm. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta lại chảy thêm một giọt máu sao? Trác Cẩn Khác trấn an Angelica, lời nói cuối cùng lại tỏ vẻ tuyệt đối chân thật đáng tin. Vâng, Angelica lập tức không còn ý kiến nữa, khiến giáo hoàng lại lần nữa đổ máu, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng cỡ nào, Khúc Lang đúng không, sẽ cải tạo gã thật tốt. Lần này thực sự là có trò hay để xem rồi. Ferry thành thật nói ra ý niệm trong lòng Toledo lúc này, dẫn tới ánh mắt đồng tình ý vị thâm trường của mọi người cùng với ánh mắt hung giận của Angelica đối với Toledo. Toledo ngoại trừ tàn nhẫn chừng Ferry ra thì còn làm gì được nữa chứ, lại tiếp tục xem diễn tiếp. Phên, tới phiên ngươi. Rốt cuộc cũng đến phiên người cuối cùng, cũng là người có tâm cảnh giác nhất Phên, từ Ferry và Khúc Lang, Phên đã phát hiện ra trò đùa ác liệt của Trác Cẩn Khác, hắn cực kỳ không muốn đi tiếp nhận một phó quan này, chỉ là hắn có lý do nào để đi phản kháng đây, chỉ hy vọng Trác Cẩn Khác có thể đáng tin cậy một chút. Chỉ là cái hy vọng này có bao nhiêu khả năng thành hiện thực chứ, Phên cũng hiểu được là phi thường mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị tâm lý tốt nhất thời điểm khi đối phương xuất hiện, Phên đã dự kiến được tương lai nước sôi lửa bỏng của hắn. Đó là một nữ tử Mỹ diễm dáng người phi thường nóng bỏng, nếu như nói Angelica lãnh diễm giống như băng tuyết, vị này lại Mỹ diễm giống như liệt hỏa, quyến rũ tương tự ma nữ, mà không phải là kẻ thánh chức. Nhữ danh Monica, sau khi được ban danh áo choàng biến hóa thành quần áo không che giấu nổi dáng người nóng bỏng, ngược lại bởi vì ăn mặc liền càng thêm nóng bỏng quyến rũ, nụ cười kiều diễm hàm chứa phong tình, khiến nam nhân không kiềm chế được xúc động. Monica ôm lấy cánh tay Phên, hai luồng thịt bánh bao mềm bọc lấy cánh tay Phên. Thân ái, thanh âm nhu mỹ, đại chủ giáo em là phó quan của ngài Monica, hãy để chúng ta về sau tương thân tương ái nhé. Nhiệt tình hôn một cái trên má Phên, đây là có chuyện gì? Phên không phải là không có xúc động bạo lực muốn đánh người giống như Angelica, nhưng mà thân là nam nhân Phên có thể ra tay với nữ tính nổi sao? Phên, người quá quạnh quẽ cần có Angelica để hòa tan một chút các ngươi nói phải không? Chắc cần khác làm lơ ánh mắt giết người bất kính của Phên, trưng cầu ý kiến của những người khác. Xác thật, về sau cũng sẽ không được thoải mái. Angelica và Toledo hoàn toàn không ngại Phên sau này cũng giống như bọn họ mà lâm vào nước sôi lửa bỏng. Colin cùng nữ tu sĩ cocktail Margarita phúc hậu một chút nên không nói gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ thế nào, vậy thì không biết được rồi. Chắc cần khác cười nhìn hết thảy, về sau sẽ rất là náo nhiệt đây, lấy cuộc sống nước sôi lửa bỏng của chúng thuộc hạ làm thú, chắc cần khác một chút cũng không cảm thấy áy náy. Cách chương.